đề nghị mọi người ủng hộ lấy thêm tinh thần cố vượt qua kỷ lục 15 chương trong ngày nào. Cách chương.